Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 581. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống chương 581 cập nhật lúc 2025-03-29 14 giờ 58 phút 2 giây lượt xem. 43 mọi người đều đói nên vừa ăn cơm vừa phân tích vụ ăn Chu Phong Húc nói. Sau khi đến Hương Giang, Huống Lệ Hà chỉ làm hai việc. Thứ nhất, mở cửa hàng đồ nội thất. Thứ hai, cô ấy tìm đến nhân viên bảo hiểm Đại Tân để mua một gói bảo hiểm với số tiền lớn. Gói bảo hiểm này sẽ được sử dụng trong trường hợp cửa hàng đồ nội thất gặp rủi ro tài chính. Rõ ràng, cô ấy đã được chuyên gia tư vấn cẩn thận trước khi mua một gói bảo hiểm như vậy. Theo lời khai của quản lý cửa hàng, khi anh ta đến nhà Huống Lệ Hà, anh ta đã từng thấy cô ấy ở cùng với nhân viên bảo hiểm, thậm chí trên ban công còn phơi quy, NL, T Nam. Chúng ta đã tra cứu hồ sơ nhập cảnh của trông Huống Lệ Hà. Sau khi Huống Lệ Hà đến Hương Giang để mở cửa hàng, anh ta chỉ đến đây một lần và thời gian không khớp. Nói cách khác, Cam Nhất Tổ vội vã phản ứng, buông chiếc đũa xuống, bỗng nhiên ngộ ra. Vậy thì, chiếc quy, NL, T Nam trên ban công không thể nào là của chồng Huống Lệ Hà được. Các anh nghi ngờ Huống Lệ Hà có quan hệ tình cảm với nhân viên bán bảo hiểm. Không phải nghi ngờ, thì bác Nhân đã ăn xong cơm, đậy hộp cơm lại, rút một tờ giấy ăn từ hộp giấy lau miệng. Mà là khẳng định có quan hệ tình cảm, trai đơn gái chiếc, trên ban công nhà Huống Lệ Hà phơi quy, NL, T Nam, mối quan hệ của hai người không đơn giản. Có quan hệ tình cảm, lại còn liên quan đến việc mua bảo hiểm. Anh Húc, tôi cảm thấy vụ án mạng này có tính chất dị thuộc. Đi thôi, đến điểm tiếp theo. Chu Phong Húc vừa ăn xong cơm, động tác nhanh nhẹn đậy hộp cơm lại, xiên chiếc đũa qua hộp cơm. Công ty bảo hiểm Đại Tân, ba người còn lại cũng nhìn nhau, vội vàng ném hộp cơm trên bàn vào thùng rác. Công ty bảo hiểm Đại Tân nằm trong tòa nhà cao tầng Lan Viên ở khu Du Tiêm Vương. Lan Viên là một tòa nhà thương mại đa chức năng, ngoài các công ty thương mại thì còn có nhiều căn hộ dân cư khác. Bốn cảnh sát lần lượt bước vào công ty bảo hiểm, Chu Phong Húc mặc áo da đen, lấy ra giấy chứng nhận đưa cho nhân viên lễ tân. Tổ trọng án Cửu Long, xin hỏi công ty các cô có người nào tên Nghiêm Lôi hay không? Nhân viên lễ tân vừa nhỏ thuốc nhỏ mắt xong, nghe thấy là cảnh sát, cô liền híp mắt nhìn vào giấy chứng nhận một chút. Nghiêm Lôi, có, nhưng anh hắn ngày hôm qua đã nộp đơn xin từ chức và không còn làm việc ở đây nữa. Lúc này, một thanh niên mặc vest đeo cà vạt, cầm túi giấy McDonald's bước vào. Cô ép, nhân viên lễ tân gọi to, thanh niên dừng bước, trên trán còn dán một miếng băng gạc trắng, cười tủm tỉm hỏi. Có chuyện gì vậy? Có phải muốn hẹn tôi đi xem phim tối nay không? Nghe lầm rồi, nhân viên lễ tân giới thiệu cảnh sát cho thanh niên, là cảnh sát tổ trọng án đến điều tra. Nói xong, cô lại giải thích cho Chu Phong Húc. Cô ép trước đây là nhân viên do Nghiêm Lôi tuyển dụng, anh ấy và Nghiêm Lôi có nhiều tiếp xúc, các anh có thể hỏi anh ấy về Nghiêm Lôi. DTV cô ép bắt tay với Chu Phong Húc, cười nói, tôi đã gặp gỡ qua các vị này rồi. 10 phút sau, Chu Phong Húc và Thi Bắc Nhân vào phòng khách. La Thất Trung và Cam Nhất Tổ đi tìm nhân viên khác để điều tra. Cô ép bưng hai ly cà phê vào, đặt trên bàn pha lê trước mặt hai vị cảnh sát. Sau đó, anh ta ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện. Chu Sơ, tôi có thể hỏi trước xem có phải anh Lôi đã phạm tội gì không? Chu Phong Húc nói, về chi tiết vụ án, chúng tôi không thể tiết lộ quá nhiều. Hiểu rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ép nhớ lại quãng thời gian làm việc chung với Nghiêm Lôi, bắt đầu thuật lại quá trình. Tôi mới vào công ty là do anh Lôi tuyển dụng, hắn đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Trong 2 tháng đầu tiên khi mới vào làm, nếu không có anh Lôi giúp đỡ, thì tôi e rằng sẽ phải sống lây lất. Cách chương.